Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41. Đến trước dạy ngươi băng long làm sao luyện. Khi Triệu phu nhân sau khi đi không bao lâu, một đám cái đầu thấp bé kỳ quái đồ vật từ âm u một mảnh nông trường thổ địa bên trong đột nhiên chui ra. Con rắn kia đi, hẳn là đi, còn tốt, cái đầu của ngươi. Sớm nói cho các ngươi biết không nên tùy tiện ăn mặt làm việc công nhân. Trước kia chúng ta tại cái này đại nông trường một tháng ăn mấy cái quản sự. Sau đó ngụy trang thành bọn hắn từ trước, không có một người tới cha. Hiện tại ăn một lần trở lên tầng công nhân đến, lần này liền bị người hoài nghi. Ngụy trang thành bọn hắn từ trước đều vô dụng, không ai làm sống khẳng định có người để ý tới. Nhưng quản sự cấp đều ăn đến không sai biệt lắm, khó nói chúng ta về sau liền không thể ăn người rồi. Không ăn thịt người làm sao nhanh chóng trưởng cái, vẫn là muốn tiếp tục ăn, bất quá muốn đổi chỗ khác đi ăn. Nơi này lại có xà yêu đáng sợ như vậy đồ vật, xem ra không thích hợp chúng ta đợi. Tại bọn này cái đầu thấp bé kỳ quái đồ vật nói nhìn như buồn cười, lại suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chủ đề lúc, trong bất chi bất giác, phía sau bọn họ có một đầu tuyết trắng đại mãng xà đã dựng thẳng đứng người dậy ngẩng đầu. Một đôi huyết hồng con ngươi tại lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Tìm tới các ngươi, chấm ngoặc kép, hệ thống không gian, hệ thống đại gia cảm thấy sáng sớm ngày mai Thái Dương chân có khả năng hội từ phía Tây dâng lên. Bởi vì không có sự kiện trọng đại lúc, người ký chủ kia tại hệ thống trong quán Internet, không phải tại đọc tiểu thuyết liền là tại chơi game, hoặc là bên cạnh chơi game bên cạnh đọc tiểu thuyết, nếu như còn có ngoại lệ, cái kia chính là tại hắc hắc cười khúc khích nhìn một loại nào đó động tác phim. Nhưng buổi tối hôm nay vừa mới soát xong một cái đại quái về sau, người ký chủ này đạt được nào đó bộ thái giám tiểu thuyết toàn bộ tồn cào. Thế mà không có ở nhìn, ngược lại sầu mi khô kiềm tại cầm vậy bản Triệu phu nhân cho sách đóng chỉ. Hóa Long Quyết, tại gạm, còn thỉnh thoảng lên mạng tra từ điển, nó nhớ kỹ rất rõ ràng. Lần trước ký chủ xác thực là nói qua muốn học Hóa Long Quyết, nói là không mặt mũi làm người, muốn đi làm long, nhưng cũng chỉ có 3 phút nhiệt độ. Phát hiện Hóa Long Quyết thực sự không dễ nhìn hiểu, xa còn lâu mới có được đọc tiểu thuyết tỉnh đầu óc về sau. Lập tức vứt qua một bên, lại nâng lên tiểu thuyết, thế nhưng là nhìn đêm nay bộ dạng này, giống như thật là muốn suốt đêm nghiên cứu ra cái 1, 2, 3, 4. Năm tới, liên tiếp 2 giờ đi qua, đã 3 giờ sáng, thường ngày lúc này hắn ngủ sớm, hiện tại trong miệng còn một mực tại tự lẩm bẩm, luyện thân trước luyện tâm, tâm chính thì ý thành phương, phương cái gì, cái chữ này đến cùng niệm cái gì, lại đi dò cha. Hẳn là đây là ký chủ bị chân long thần uy chấn nhiếp, từ đó muốn thay đổi triệt đề, đi đến hăng hái con đường. Hệ thống đại gia nghĩ đến quá đẹp, Phương Ninh sẽ thả lấy từ cái kia thái giám giỏm viết lách nơi đó muốn tới toàn bộ tiểu thuyết tôn. Cảo không nhìn, bắt đầu cùng chết, Hóa Long Quyết, không có khác nguyên nhân, bởi vì hắn muốn trang bức. Nào đó đầu có thể tự mang BGM ra sân Hỏa Long. Thực sự quá phù hợp trạch nam YY. Không thể bại lộ thân phận chân thật. Thân thể lại chỉ có một cái. Hệ thống đại gia ủy thác quản lý lấy tuyệt phần lớn thời gian. Tuyệt sẽ không để cho ra một điểm. Nhưng Phương Ninh não đại động. Sau khi chiến đấu, hắn liền nghĩ nếu là luyện đến có thể thanh mình tinh thần ý niệm hóa thành rồng nguyên thần, liền sẽ không có người có thể nhìn ra thân phận chân thật. Cái kia chẳng lẽ không phải hiệp khách giáp đang cày quái thời điểm, hắn cũng có thể thuận tiện đi ra lắp đặt một đi. Mặc dù có khả năng rất lớn bị người xem như sủng vật loại hình, tốt xấu cũng có thể soát tồn tại cảm, lặp đi lặp lại xác định ký chủ lần này tựa hồ không còn là 3 phút nhiệt độ về sau. Hệ thống đại gia mới mở miệng nói, ngươi đang luyện cái kia, Hóa Long Quyết, căn bản vốn không toàn, chỉ là một điểm nhập môn công phu, liền chút đồ vật kia còn hơi có chút bỏ sót. Ta lựa chọn học hội lúc, thế nhưng là tiêu hao rất nhiều điểm rèn luyện dùng để bù đắp thôi diễn. Trên tay ngươi cái kia chút, không ai dạy ngươi lời nói, ngươi thật học không hội. Phương Ninh chỉ cảm thấy đỉnh đầu có 3 cái ô nha bay qua. Ta nói làm sao bằng ta hiện tại phát đạt trí nhớ. Nhìn tới nhìn lui cũng giống như vòng quanh vòng. Còn tưởng rằng liền là khó như vậy. Ngươi thế nào không nói sớm? Hệ thống, a, lần trước ngươi bắt đầu luyện thời điểm ta liền muốn nói đến lấy. Nhưng không chờ ta giải thích, ngươi liền để xuống không luyện lại đọc tiểu thuyết đi. Cho nên ta cảm thấy nói cho ngươi vậy không có gì dùng. Dù sao ngươi chính là ngoài miệng nói một chút, lại không thật luyện, thật nói ra, một đống lớn đồ vật, rất lãng phí ta thời gian tu luyện. Phương Ninh im lặng nghĩ đến, trách ta doài, tốt, a, đại gia ngài một phút đồng hồ đều không muốn lãng phí. Lại làm hại ta lượn 2 giờ vòng tròn. Hắn mở miệng, vậy ngươi tranh thủ thời gian cho ta cả cái tiếng trung giản thể hiện đại bản đầy đủ. Cái này cổ văn quá mẹ nó không xuôi. Hệ thống hiệu suất rất cao. Nhất thời ngay tại hệ thống quán nét trên máy vi tính. Cho Phương Ninh cho thấy một phần dài đến mấy trăm ngàn chữ phiên bản hoàn chỉnh. Hóa Long Quyết, Uất, Luyện Tâm, Luyện Thần, Luyện Thân. 3 bước lớn, trật tự rõ ràng, giải thích ghi chú đầy đủ mọi thứ. Còn thân mật phối hợp cầu văn giải thích. Phương Ninh từ đầu kéo đến đuôi, đây chính là khi tiểu thuyết nhìn, dựa theo kinh nghiệm vậy ít nhất phải nhìn 1 ngày tấu. Làm không cẩn thận còn muốn suốt đêm, hệ thống truyền xong, lại thuận miệng phàn nàn bắt đầu. Người vậy liền thích hợp sư phó lúc ấy nhìn đối ta nấu cơm rất hài lòng a. Thế nào liền cho một chút như vậy chỉ có thể nói là nhập môn đồ vật. Làm hại ta lại lãng phí nhiều như vậy điểm rèn luyện đi bù đắp. Nếu là không có bổ xong, ép căn không có trước đó uy lực. Đừng nói hóa rồng, có thể biến thành rắn cũng không tệ rồi. Cũng không thể tăng lên long hệ võ công uy lực. Phương Ninh cũng không phải toàn cơ bắp hệ thống. Đại gia, hắn tưởng tượng liền toàn bộ hiểu được. Trách không được xả yêu hội hào phóng như vậy. Liên tưởng đến trước đó 6 cái hệ thống tuyển hạng bên trong muốn truy sát mình 4 cái tàn nhẫn. Cá tính, nguyên lai có nguyên nhân khác. Hắn cảm thấy mình lại có thể thanh mặt mũi đoạt cứu trở về. Hắc hắc, cái này liền phải nghe ta giải thích. Luyện công ngươi có thể dây hội. Cái này ta có thể dây hiểu. Nàng chỉ cấp chúng ta 1 điểm công pháp nhập môn mới là nhân chi thường tình. Lại là bình thường hợp lý bất quá. Ta không phải người ta nhi tử, vậy còn không trở thành người ta con rể. Người ta cũng không phải Lôi Phong đồng chí. Ta bằng cái gì chỉ nỗ lực cái nấu cơm khổ lực, còn có thể thuận tiện cọ người ta nguyên liệu nấu ăn, liền muốn để người ta đi lên liền dốc túi tương thủ, đem quý giá công pháp truyền cho chúng ta. Trên trời không thể rớt đĩa bánh. Vậy không có tốt như vậy sự tình. Ta đoán chừng nàng tương lai còn có một loại nào đó sự tình muốn chúng ta đi làm. Nàng mới sẽ cam lòng quý giá như vậy công pháp. Không đạt tới nàng chân chính mắt là không thể nào cho chúng ta hoàn toàn công pháp. Chỉ là nàng nghĩ không ra có hệ thống đại gia ngươi tải. Có thể tiêu hao điểm rèn luyện tự động bù đắp công pháp. Đương nhiên vậy có thể là lầm hội người ta. Nàng công pháp đại khái vốn là rất không được đầy đủ. Bởi vì cái này, Hóa Long Quyết, quy lực thực sự có chút quá điểm. Không giống như thế một cái ra trận tiểu 30S cấp xả yêu liền có thể tuôn ra tới bí tịch. Hệ thống đại gia đã nghe mộng bức. A, ký chủ đầu ngươi làm sao trường? Thế nào liền có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy? Quả nhiên. Những chuyện này ta là không có cách nào nghĩ rõ ràng. vẫn là ký chủ ngươi có thể theo kịp mạch suy nghĩ. Phương Ninh, ngươi minh bạch liền tốt, thuật nghiệp hữu chuyên công. Hiện tại tranh thủ thời gian nói cho ta một chút cái này bản đầy đủ. Hóa Long Quyết, hệ thống, tốt, đối với hiện tại ngươi tới nói, bắt đầu luyện liền dễ dàng quá nhiều, bởi vì luyện thân cái này khó khăn nhất một bước cuối cùng. Ta ủy thác quản lý lấy thân thể ngươi, đã sớm cho ngươi luyện tốt, với lại ngươi tinh thần ý niệm thụ thân thể tẩm bổ, đã tráng lớn hơn nhiều. Người thường không thể so sánh, ngươi chỉ cần học trước hai bước, ta cho ngươi thêm làm xong cả làm mẫu, ngươi rất nhanh liền có thể nhập môn. Hệ thống đại gia bắt đầu giảng giải, mặc dù nó trí thông minh thiếu phí, nhưng luận đến luyện công bắt đầu, khả năng sẽ không có người so với nó chuyên nghiệp, dù sao người ta vốn chính là võ hiệp bên cạnh hệ thống thiết lập xuất thân. Với lại nghe nói ngộ tính vậy bắt đầu thêm không ít. Quả nhiên có người dẫn đường, cùng mình mù mờ là ngày đêm khác biệt. Không phải sao, chỉ có ngắn ngủi nửa giờ, Phương Ninh đã có thể sơ bộ đem mình ý niệm tinh thần biến thành một đầu tiểu xà trạng thái. Còn có thể tùy ý tại hệ thống không gian bay tới bay lui. Đem so với trước chỉ có thể dùng một cái hình người ý thức thể đi tới đi lui. Thế nhưng là ngày đêm khác biệt, loại này tựa hồ tùy thời đều có thể ly thể mà ra tấu. Cái này khiến Phương Ninh rất là hưng phấn, nhưng mà hệ thống đại gia sau đó nói, lại đánh nát hắn mộng tưởng. Hệ thống, ta hiện tại nhưng sẽ không để cho ngươi rời đi thân thể. Bên ngoài quá nguy hiểm, sơ sót một cái ngươi bị người lấy đi, thế nhưng là một thi hai mệnh. Lúc nào ngươi có thể nguyên thần thành long, ngươi ngược lại là có thể ra đến giúp đỡ soát cầy quái cái gì. Phương Ninh, khác, bình thường cái kia chút tiểu quái a, quá lãng phí ta bức cách, ta liền không ra ngoài, chờ ta nguyên thần thành long, có cái gì đại quái lại gọi ta trợ trận, hai đầu long đi ra đến, còn không hù chết nha. Hệ thống, a, vậy cũng được. Đã dạng này, cái này, Hóa Long Quyết, cuối cùng có thể luyện thành 9 loại thuộc tính thần long. Ngươi không bằng trước từ băng long luyện lên, vừa lúc ta hiện tại đang tại chuyên công viêm tính long hệ võ công. Mỗi lần đều hội hóa thành hỏa long xuất chiến, đến lúc đó băng hỏa tương giao, uy lực tăng gấp bội. Phương Ninh một mặt ngốc trệ, cái gì, ta thịt thân bị ngươi hóa thành hỏa long. Ta nguyên thần lại mình biến băng long, đến lúc đó vừa ra trận, cái này không thành hai đầu long cùng một chỗ vui sướng chơi băng lửa hai nặng thiên tấu a. Đầu tiên nói trước, ta nhất định không sẽ cùng thân thể mình làm cơ. Hệ thống lần nữa mộng bức, ký chủ ngươi nói cái gì, ta một điểm không có nghe hiểu, đến, ta cái này dạy ngươi băng long làm sao luyện, có ta trợ giúp. Ngươi dùng không bao lâu liền học hội, thời gian rất nhanh nhỏ. Hệ thống đại gia cực kỳ nhiệt tâm, nó đối thực lực tăng trưởng quan tâm nhất, nhất là hiện tại cái này tình huống đối với nó mà nói. Này bằng với không duyên cớ đem nguyên tới một cái vẩy nước ra hỏa, cho cột lên chiến xa, 2-1, nhưng so sánh đánh một tình huống tốt ra không chỉ gấp đôi. Về sau chỗ tốt quá nhiều, vì sợ người ký chủ này lại là 3 phút nhiệt độ. Còn lặp đi lặp lại cường điệu thời gian không sẽ tiêu quá lâu. Hệ thống càng nóng tâm, Phương Ninh càng có điểm tâm hạ tâm thần bất định. Bất quá về sau tưởng tượng, cái này 2 bút không có khả năng hiểu nhân sự. Băng long liền băng long, tốt xấu có thể khiến người cảm thấy lạnh lẽo không phải. Cho địch nhân trước chậm chạp, bắp, hệ thống đại gia soát bắt đầu hiệu suất khẳng định cao. Trước kia trường bào 4 giờ truy quái tình hình lại không thể có thể xuất hiện rồi. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay.